theo bao cơn gió đi về đâu. Cùng đàn anh giờ đây vắng nghe và tin hát theo mây mù về nơi xa. Hãy nói nghe hoàn tình người nào cùng sẽ đi trái nỗi khổ đi. Mọi thứ